Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 341, chúng ta đi nhìn đại hải. 23, trời quang vạn dặm, ấm áp ánh mặt trời chiếu sáng lấy Tiền Giang bờ nam rộng lớn thổ địa. Một gốc cây đại thụ che trời chống đỡ nổi to lớn tán cây. Hàng tỷ mảnh lá xanh giãn ra, thỏa thích địa hấp thu lấy ẩn chứa sinh mệnh năng lượng hào quang. Tán cây phía dưới chạc cây phía trên, cây mây bện thành nhà trên cây bên trong yên tĩnh. Chỉ có thể nghe được ngòi bút ở trên mặt giấy viết phát ra sàn sạt tiếng vang. Hắc miêu Mephis miến cưỡng nằm sấp ở trên bàn học, chán đến chết địa nhìn ngoài cửa sổ thế giới. Làm sắc đôi mắt thần sắc lạnh nhạt, vẹt ra ra giấu ở cách đó không xa cành cây, hướng phía nhà trên cây thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó địa nhìn quanh, thỉnh thoảng lại nuốt luôn một hạt quả hạch. Làm xong, ngồi ở trước bàn sách, Bảo Nhi buông xuống bút lông, giơ lên hai tay phát ra thắng lợi hoan hô. Vẻn vẹn chỉ dùng không đến nửa giờ công phu, nàng liền đem lão sư bố trí ngày nghỉ tác nghiệp toàn bộ viết xong. Nhân sinh trong chớp mắt đạt đến đỉnh phong. Cái gì làm xong? Ngay vào lúc này, phía sau của nàng bỗng nhiên vang lên một cái tò mò thanh âm. Ba ba, Bảo Nhi nghe tiếng nhảy lên ba thước cao, bỗng nhiên quay đầu lại thẳng nhào tới. Bảo bối, vừa mới truyền đưa tới Tả Nghị mang nàng ôm vào trong ngực. Cười ha hả địa hôn một cái. Ta trở về nha. Bảo Nhi đem khuôn mặt của mình dính sát trên mặt của Tại Tả Nghị. Nói, ba ba, ta rất nhớ ngươi a. Tả Nghị chỉ cảm thấy hỉ nhạc an bình. Ba ba cũng nhớ ngươi. Ừ, tiểu nha đầu nhắm mắt lại. Cảm giác chính mình là trên đời này nhất hạnh phúc tiểu hài tử. Ô ô tương đương đi theo truyền đưa tới Thái Khắc phát ra bị vắng vẻ ai thán. A Thái, Bảo Nhi lập tức thả nhà mình lão ba, đem bên cạnh tham ăn Thái bế lên. Ta cũng tốt nhớ ngươi ờ. Uông, Thái Khắc điên cuồng mà vung vẩy lấy lông xù cái đuôi nhỏ. Duỗi ra ẩm ướt núp nhích đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm mặt. Liếm liếm thè lưỡi ra liếm. Bảo Nhi cười khanh khách. Đều hai cái tiểu gia hỏa thân mật đã đủ rồi. Tả Nghị sờ lên Bảo Nhi đầu nói. Về ra a, bác chồng đã làm tốt cơm chưa? Đều chúng ta trở về ăn nha. Ừ, Bảo Nhi buông xuống tham ăn Thái. Chảo trên bàn sách bài tập nói với Tả Nghị. Ba ba, chúng ta nguyên đán thả 5 ngày giả. Ta đã cầm ngày nghỉ tác nghiệp toàn bộ làm xong. Nhất phó, ta rất tuyệt a. Người mau tới khen khen ta à, kiêu ngạo bộ dáng. Giỏi quá, Tả Nghị khích lệ nói. Nghỉ muốn đi nơi nào chơi sao? Bà bà dẫn ngươi đi. Thật sự à, Bảo Nhi nhất thời nhãn tình sáng lên. Đi Disneyland chơi có thể chứ? Nàng còn nhớ rõ bên cạnh bàn tiểu béo nữ cùng lời nói của mình. Disneyland à, Tả Nghị vò đầu. Đương nhiên có thể. Bất quá Disneyland quá nhiều người, muốn xếp hạng thời gian rất lâu đội tài năng đến phiên. Năm đó Disneyland vừa khai trương thời điểm, hắn cùng bạn gái chạy tới chơi. Kết quả chơi một cái hạng mục đều muốn dãy 2 đến 3 giờ thời gian đội ngũ. Về phần bên trong lừa bố mày giá hàng liền không cần phải nói. Bây giờ Tả Nghị không kém tiền, có thể để cho Bảo Nhi đi theo chính mình dãy mấy giờ đội. Vậy cũng không tốt, hắn móc ra di động, bà bà nhìn xem có thể hay không mua được khách quý vé vào cửa. Giá cao khách quý vé vào cửa có, miễn xếp hàng đặc quyền, mà bây giờ dự định đã chậm, nguyên đán ngày nghỉ thời gian quá mức bán chạy nhất, hạn lượng khách quý vé vào cửa toàn bộ bán khánh, chỉ có thể nói kẻ có tiền thật sự rất nhiều, nhưng Bảo Nhi thật là thông tình đạt lý hảo hài tử. Nói, không quan hệ, vậy chúng ta về sau lại đi a. Nếu không, Tả Nghị nghĩ nghĩ, bà dẫn ngươi đi hải giác chơi. Chúng ta đi nhìn đại hải nhặt vỏ sò. Hảo ối cha, Bảo Nhi vỗ bàn tay nhỏ bé kêu lên, ta còn muốn ở trong biển bơi lội. Hào, Tả Nghị cười nói, chúng ta có thể chơi nhiều vài ngày. Uông, Thái Khắc kêu một tiếng, cầm đầu của mình dùng sức cọ lấy Bảo Nhi bắp chân. Bảo Nhi, Uông cũng muốn đi. Bảo Nhi đem nó một lần nữa ôm lấy. Ba, chúng ta có thể mang A Thái cùng đi sao? Nàng vừa cùng Thái Khắc tách ra 2 ngày thời gian, vừa muốn phân lời khác rất không nỡ bỏ. Tả Nghị sờ lên cái cằm. Hảo ba, Bảo Nhi, mũ, về vô cùng cao hứng địa truyền tống về đến nhà trong. Tiểu nha đầu chạy xuống lầu đối với Phương Vịnh Hà hét lên. Bác chồng, ba nói muốn thống ta cùng A Thái đi hải giác nhìn đại hải. Người cũng cùng đi sao? Phương Vịnh Hà cười sờ mặt nàng trứng. Bác chồng còn có công tác liền không đi. Ngươi cùng ba hảo chơi. Phương Vịnh Hà tiến nhập Thiên Hoàng Võ Đạo Quán. Thương Vũ Lâm đem hàng ngày quản lý. Hậu cần tài vụ, phương diện công việc toàn bộ giao cho nàng. Bởi vì võ đạo quán đệ tử số lượng tiếp cận đủ quân số, cho nên bình thường công tác rất bận. Bây giờ Thiên Hoàng Võ Đạo Quán có thể nói không có ly khai Phương Vịnh Hà. Nàng nếu buông tay, kia Thương Vũ Lâm có luống cuống. Phương Vịnh Hà cũng rất thích phần này công tác, đương nhiên càng ưa thích chiếu cố tiểu nha đầu. Đã ăn một bữa phong phú cơm trưa, Tả Nghị dùng di động đính hải giác một nhà cấp 5 sao xa hoa khách sạn gian phòng. Vốn nên là lại đính vé máy bay, thế nhưng nghĩ đến mang lên Thái Khắc ngồi phi cơ có phần phiền toái, cho nên hắn bỏ qua. Đến muốn đi hải giác, không đồng nhất phải thừa lúc máy bay hoặc là ngồi đường sắt cao tốc. Đã đặt xong tửu điếm, Tả Nghị nói với tiểu nha đầu, ngươi đem đồ đạc của mình chỉnh lý một chút, có cái gì muốn thống đi phóng tới túi sách trong. Đúng rồi, hắn từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra kia chỉ ở Hỗ Hải Miếu thành hoàng trong bùn. Nhóc con, đây là lễ vật cho ngươi. Hoa, Bảo Nhi kinh hỉ, ba, nó theo ta lớn lên dường như a, chính là dùng hình của ngươi nặn ra rồi. Tả Nghị gật cái mũi nhỏ của nàng nói, thích không? Thích, tiểu nha đầu ôm tượng bùn nhóc con mặt mày cong cong. Đi thôi, Tả Nghị cười nói, giữa trưa nghỉ ngơi một chút, chúng ta buổi tối hôm nay xuất phát. Tiểu nha đầu vui vẻ chạy tới khuê phòng. Tả Nghị đi tới thư phòng của mình trong, dùng gông mạng lưới đăng nhập khí đổ bộ diễn đàn. Buổi sáng rời đi Hỗ Hải lúc trước, hắn cùng Ngụy Càn Khôn gặp mặt một lần. Hỗ Hải siêu quản cục vẫn rất cho lực, vẻn vẹn cả đêm thời gian liền từ Đỗ Trường An trong đầu đào ra rất nhiều liệu. Đỗ Trường An tại chân chi lý sự hội bên trong địa vị tương đối cao. Hắn là một vị bội giới giả, chân chi lý sự hội nội bộ thành viên chia làm mang quan người, cầm trượng người, bội giới giả, tiềm hành giả cùng nắm chủy người 5 cái cấp bậc. Trong đó mang quan người vẻn vẹn tối cao quản lý trưởng 1 người. Cầm trượng người cũng chỉ có 39 vị. Xuống chút nữa bội giới giả tương đương với phân hội hội trưởng. Tương đồng bội giới giả cũng có cao thấp chi phân. Với tư cách là chân chi lý sự hội Hỗ Hải bội giới giả, Đỗ Trường An nắm giữ lấy nhà này bí ẩn tổ chức không ít tài liệu cơ mật. Cho nên hắn xa lưới là Hỗ Hải siêu quản cục một lần trọng đại thắng lợi, cũng là đối với chân chi lý sự hội đả kích nặng nề, mà trước mắt đã đào ra trong tình báo cho tương đối nhìn mà giật mình. Chân chi lý sự hội trong nhiều năm trước liền đối với trên thế giới tất cả đại siêu phàm thế lực tiến hành thẩm thấu, ngoại trừ mang quan người trong tay nắm giữ toàn bộ danh sách ra, ai cũng không rõ ràng lắm các quốc gia siêu liên hội cùng siêu quản cục bên trong có bao nhiêu ẩn núp người tồn tại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.